Tìm lại yêu thương ngày xưa. Chương 6, chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2. Yêu chính là khiến cho người mình yêu hạnh phúc. Reng, tiếng điện thoại reo lên từng hồi khiến Ngọc Loan bật đầu dậy. Cô vội vã đứng lên dùng tay lau sạch nước mắt. Ho khan vài tiếng, cố gắng che giấu giọng nói khàn đặc sau khi khóc của mình. Cô bước đến bên chiếc điện thoại chậm rãi nhấc nó lên. Cô biết người ở bên đầu dây kia là ai. Ba, cô khẽ gọi lên sau khi nghe tiếng nói ở đầu dây bên kia. Quả nhiên là ba của cô. Dạ vâng ạ, con rất hạnh phúc, cô thỏ thẻ nói. Cố gắng cho ba thấy cô hạnh phúc vô cùng với đám cưới này. Ba kỳ quá, ai lại hỏi con gái mình đêm đầu tiên ra sao, cô giả vờ hờn trách để nghe tiếng cười phá ra của ba mình. Dạ, vì đám cưới tiến hành gấp quá, cho nên công việc ở công ty anh ấy vẫn chưa giải quyết xong ba à, con và anh ấy đã bàn rồi. Khi nào giải quyết xong thì con và anh ấy sẽ cùng nhau đi hưởng tuần trăng mật. Dạ, con và anh ấy sẽ về thăm ba mẹ bên này xong thì sẽ về thăm ba. Ba, con nhớ ba lắm, con về ở với ba ít hôm nha ba, cô che tay cố gắng kìm nén tiếng nấc của mình. Rất muốn trở về bên ba, người luôn giang vòng tay che chở mỗi khi cô không vui. Nhưng con đường này là do cô chọn, cô phải tự mình bước đi. Không thể dựa dẫm vào ba mình hi. Con đùa thôi. Thôi, con cúp máy đây. Ba, không có con. Ba nhớ giữ gìn sức khỏe nha ba. Rảnh thì con về thăm ba ngay. Nói xong cô vội vàng cúp máy. Cô sợ mình sẽ khóc òa lên nếu còn tiếp tục nghe những lời quan tâm yêu chiều của ba dành ính. Dù cúp máy rồi, cô vẫn không dám bật khóc. Bởi vì cô sợ rằng nếu cứ mãi khóc lóc sẽ thành thói quen xấu của cô mất. Trước mặt mọi người và ba cô phải luôn là cô dâu mới cưới thật hạnh phúc. Ngay khi cô vừa cúp máy thì tiếng chuông cửa lên. Người đứng bên ngoài là cô bạn thân Tú Quyên của cô. Cô thở dài bước ra mở cửa. Thật là không biết phải nói gì trước cô bạn nhiều chuyện này. Mới sáng sớm đã chạy đến nhà cô dâu mới như cô rồi. Xin chào cô dâu mới. Đêm đầu tiên thế nào? Anh ấy có phải là người tuyệt vời hay không? Thấy cô ra mở cửa, Tú Quyên đã nhìn cô trêu chọc. Cô đưa mắt lườm cô bạn một cái, rồi mở cửa cho Tú Quyên bước vào. Tú Quyên bước vào mỉm cười danh ma. Huých vai cô tiếp tục hỏi. Dường như cô ấy quyết định hôm nay phải khai thác cho bằng được mới thôi. Này, mau khai ra đi. Cảm giác của lần đầu tiên ra sao? Cô rót ly nước cho Tú Quyên sau đó mỉm cười hỏi. Muốn biết lắm sao? Tú Quyên mở to hai mắt nhìn cô gật đầu đầy mong đợi. Cô mím môi cười, chậm rãi rót ỉnh ly nước, rồi uống một ngụm, sau đó mới ngồi xuống bên cạnh Tú Quyên. Nhìn vẻ mặt nóng lòng muốn biết của Tú Quyên mà cô không nhịn được cười. Cô nhìn cô ấy bảo, lấy chồng đi rồi sẽ biết. Đồ quỷ! Tú Quyên giơ tay đánh vào vai cô khi biết mình bị cô lừa. Vốn muốn trêu cô, không ngờ lại bị cô trêu lại. Nhưng ngay sau đó, Tú Quyên phát hiện đôi mắt đỏ hoe của cô bèn dừng lại. Ngỡ ngàng hỏi, Lan vừa khóc sao? Đã xảy ra chuyện gì à? Có phải? Cô nghe Tú Quyên hỏi, gương mặt hơi tái, vội mỉm cười che giấu. Đâu nào, chỉ là ba mình vừa gọi điện đến thôi. Người ta chỉ nhất thời xúc động vì nhớ ba thôi. Vậy sao? Tú Quyên nghe nói thì hai chân mày vốn cau lại cũng giãn ra đôi chút. Tất nhiên, nếu không sao mình lại khóc chứ, cô cười nói. Ừ, mình nghĩ anh Phong có phúc khi lấy được Loan làm vợ. Chỉ có bạn mới đem lại hạnh phúc cho anh ấy mà thôi. Tú Quyên bỗng trầm giọng nói. Một câu nói nhẹ nhàng nhưng lại như mũi dao đâm vào lòng cô. Hạnh phúc của anh không ở nơi cô, mà ở một nơi xa khác. Người có thể đem lại hạnh phúc cho anh ấy tuyệt đối không phải là cô. Này sao thế? Tú Quyên thấy cô đột nhiên im lặng thì khẽ cây người cô. Không sao, cô cười giả lã đáp, mình hơi mệt một chút. Mình biết rồi, không cần phải khoe khoang đâu. Chắc là đêm qua hai người suốt đêm không ngủ chứ gì? Tú Quyên cười một cách xấu xa nói với cô. Cái đầu của Quyên chỉ toàn chứa hình ảnh bậy bạ không hà. Mau kiếm ảnh một anh đi. để người khác còn được nhờ. Ngọc Loan hừ mũi đáp lại cô bạn. Không thèm. Tú Quyên ngún ngẩy đáp rồi nhìn cô nói, chúng ta đi mua sắm đi. Bạn bè đều đi lấy chồng hết. Còn một mình chán muốn chết đi. Vậy còn không mau lấy chồng. Nếu tìm được, mình sẽ bắt anh ta làm đám cưới ngay. Yên tâm đi, giọng Tú Quyên có chút đượm buồn, còn giờ thì xin mời cô dâu mới đi thay quần áo. Chúng ta đi shopping một trận tưng bừng mới được. Ngọc Loan bị Tú Quyên đẩy đi. Đành bước về phòng thay quần áo. Cô biết, Tú Quyên cảm thấy rất buồn. Nhưng trước mặt cô ấy vẫn cố tỏ ra vui vẻ. Cô quen với Tú Quyên là bởi vì năm xưa, người bên cạnh Vũ Phong là cô. Còn Tú Quyên thì yêu thầm Vũ Phong, nhưng không dám nói ra. Vì vậy, Tú Quyên đã bạo gan đến nhờ cô làm cầu nối cho hai người bọn họ quen nhau. Cô lúc đó vô tư, lại có chút nghịch ngợm nên nhanh chóng nhận lời giúp Tú Quyên. Từ đó cả hai thân nhau. Nhưng Tú Quyên đặc biệt không thuận mắt với Hà Trang. Thứ nhất là ở thái độ kênh kiệu của cô ấy. Thứ hai là bởi vì câu nói của Vũ Phong sau này. Đời này không phải cô ấy thì không lấy. Sau đó chứng kiến sự theo đuổi điên cuồng của Vũ Phong với Hà Trang. Mà cô ấy lại kênh kiệu làm khổ anh. Cho nên Tú Quyên cảm thấy đau lòng cho Vũ Phong và có ác cảm với Hà Trang từ đó. Cô hiểu nỗi lòng của Tú Quyên. Bởi vì đó cũng là nỗi lòng của chính cô. Tú Quyên có thể công khai bày tỏ yêu ghét của mình. Còn cô chỉ có thể chôn mối tình câm lặng của mình vào lòng. Vui vẻ chúc phúc Vũ Phong và Hà Trang được bên nhau mà thôi. Dù bây giờ cô đã là vợ của Vũ Phong, Tú Quyên cũng vui vẻ chúc mừng cô. Nhưng cô biết tận sâu trong lòng Tú Quyên vẫn còn mang nỗi buồn khôn nguôi. Nhưng chẳng ai biết nỗi buồn và đau đớn của cô cả. Cô và Tú Quyên dạo quanh khu mua sắm cũng khá lâu. Tú Quyên bỗng phát hiện ra một chiếc đầm rất đẹp. Cô ấy vội vàng lao đến, nhưng khi tay cô ấy chạm vào chiếc váy thì cũng có một bàn tay nhắm đến chiếc váy đó. Cả hai bên đều sững người quay đầu nhìn nhau. Hóa ra người cũng muốn có chiếc áo đó là Hà Trang. Cuộc đời này có khá nhiều thứ trùng hợp. Dù không muốn vẫn phải chạm mặt nhau hoài. Cô vốn chẳng muốn đối mặt với Hà Trang. Nhưng lại chạm mặt cô ấy nhanh như thế. Đã như vậy thì chỉ có thể cố gắng tươi cười chào hỏi mà thôi. Dù nụ cười của cô có chút ngượng ngập, nhưng cô vẫn cố gắng mỉm cười với Hà Trang. Trang cũng đến đây mua quần áo sao? Ừ, Hà Trang lạnh lùng gật đầu. Tú Quyên vốn không ưa gì Hà Trang. Lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Cô không ngại công kích Hà Trang. Người ta mới đám cưới nên đi mua sắm quần áo để hưởng tuần trăng mật. Trang không đám cưới. Việc gì cứ phải mua sắm hoài như thế chứ? Không phải là vì muốn ăn mặc đẹp để dụ dỗ chồng người ta đó chứ. Lời của Tú Quyên có phần cay độc. Ngọc Loan thấy khó xử vô cùng. Cô kéo tay áo Tú Quyên ngăn cản. Nhưng thật khó để ngăn cản Tú Quyên khi cô ấy hiểu lầm mọi việc như thế. Vốn dĩ Vũ Phong muốn giấu giếm Hà Trang về việc đám cưới giữa Ngọc Loan và anh. Nhân lúc ba Hà Trang bị bệnh, cô ấy về nhà lo cho ba. Hai người gấp rút làm đám cưới. Dự định sau này sẽ giải thích với Hà Trang về nguyên nhân kết hôn này của hai người bọn họ sau. Nào ngờ, trước ngày cưới 5 ngày, Hà Trang lại đến gặp Vũ Phong tại nhà. Lúc đó, hai người họ đang trang trí lại nhà cửa. Trùng hợp là có mặt Tú Quyên ở đó. Hà Trang vốn không biết mọi chuyện. Vừa thấy Vũ Phong ra mở cửa đã xà ngay vào lòng anh nói. Em nhớ anh quá chừng. Cô ôm chồng sắp cưới của người ta như vậy là sao hả? Tú Quyên tức giận nhìn Hà Trang mắng. Hà Trang nghe Tú Quyên nói thì ngơ ngác nhìn Vũ Phong bằng ánh mắt sửng sốt hỏi. Chồng sắp cưới là thế nào? Vũ Phong chết lặng không biết phải nói ra sao. Anh nhìn Hà Trang với ánh mắt khó xử. Còn 5 ngày nữa, Vũ Phong và Ngọc Loan đám cưới. Cô không biết hay sao mà hỏi Tú Quyên thay Vũ Phong trả lời. Sự việc quá bất ngờ. Vì không muốn để Tú Quyên biết, Ngọc Loan và Vũ Phong đành im lặng chứng kiến Hà Trang đau khổ từ từ quay người bỏ chạy mà không dám đuổi theo giải thích. Vũ Phong cũng vì chuyện này mà đau khổ. Anh đã tìm Hà Trang khắp nơi để giải thích, nhưng cô đã trốn mất tăm rồi xuất hiện vào ngày cưới của họ. cho nên ban sáng, thái độ của Vũ Phong đối với cô lạnh lùng cô có thể hiểu được. Trước lời nói của Tú Quyên, gương mặt của Hà Trang tái xanh đầy tức giận, nhưng sau đó cô ta cố kiềm nén lại nhìn Ngọc Loan nói. Chúc mừng lần nữa về đám cưới của bạn với anh ấy. Cảm ơn, nếu thật tâm chúc phúc thì hãy nói. Chứ đừng ở trước mặt người ta giả vờ tốt bụng. Sau lưng lại hiện hình là một con hồ ly tinh như thế. Tú Quyên châm chọc. Mình về trước đây. Hà Trang siết chặt tay cố gắng nói. Ngọc Loan khẽ gật đầu chào. Cô ta đúng là đáng ghét. Lúc nào cũng đưa ra vẻ mặt cao ngạo như thế. Tú Quyên hậm hực nhìn theo nói. Cuối cùng cũng kết thúc buổi mua sắm. Ngọc Loan lại trở về với căn nhà lạnh lẽo của mình. Lúc đi mua sắm cùng Tú Quyên, cô cảm thấy thật là phiền phức khi bị cô nàng lôi đi khắp nơi. Cô chỉ muốn được trở về nhà. Khi về nhà cô mới biết, hóa ra mình thích cảm giác phiền phức kia hơn cảm giác lạnh lẽo lúc này. Khẽ cười buồn cho bản thân mình. Cuộc sống của cô rồi đây sẽ thế nào? Cô gọi điện thoại cho Vũ Phong. Muốn thử xem, cái cảm giác một người vợ quan tâm đến chồng là thế nào? Em đây, công việc hôm nay thế nào? Rất tốt. Vũ Phong ậm ờ trả lời. Tối nay anh có về nhà ăn cơm không? Để xem. Vậy em làm cơm tối chờ anh về. Em không làm phiền anh nữa. Nói xong cô vội vã cúp máy, không muốn nghe tiếp giọng lạnh lẽo của anh. Thật sự khác biệt quá. Cảm giác của những đôi vợ chồng mới cưới dù thế nào cũng cho người ta cảm giác ấm áp. Còn cô chỉ là một vợ kịch ngoài mà thôi. Cảm thấy rất ngưỡng mộ những người bạn của cô vô cùng. Cuộc sống của họ tuy bình thường, đám cưới của họ rất giản dị nhưng sau đó là chuỗi ngày hạnh phúc. Cô không muốn mướn người giúp việc, dù ba cô chẳng muốn cô cực khổ khi về làm vợ. Nhưng cô cương quyết không chịu, vì cô muốn tự tay mình có thể chăm sóc cho anh. Cô không biết mình nên buồn hay nên vui vì quyết định này. Bởi vì, dù cô cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của người vợ đi chăng nữa thì anh cũng không hề đón nhận. Mà thậm chí còn xa cách vô cùng. Nhưng nếu cô không bận rộn với công việc nhà thì cô có thể sống nổi trong căn nhà giá lạnh này hay không? Cố gắng hoàn thành bữa cơm với tất cả tình yêu của mình. Ngọc Loan ngồi xem TV và chờ đợi Vũ Phong trở về nhà. Nhưng cô chờ mãi, chờ đến khi ngủ quên trên ghế sofa. Vậy mà Vũ Phong vẫn chưa về. Cô hốt hoảng lo lắng. Không biết anh có xảy ra chuyện gì hay không? Ngọc Loan lao đến bên điện thoại định gọi cho Vũ Phong thì tiếng mở cửa vang lên. Vũ Phong say khướt bước vào trong nhà như gần gục ngã đến nơi. Ngọc Loan vội chạy đến đỡ anh nhưng bị anh xô ra. Vũ Phong nheo mắt nhìn Ngọc Loan. Tại sao em có thể nói cô ấy như vậy chứ? Tại sao? Anh hét lên với cô trong tức giận. Anh đã gặp cô ấy sao? Cô không biết Hà Trang nói gì với anh. Nhưng có lẽ lời của Tú Quyên khiến Hà Trang rất tức giận. Em không có nói gì với cô ấy cả. Cô không nói gì. Nếu cô không nói gì thì vì sao cô ấy lại xua đuổi tôi đến thế chứ? Cô ấy chúc phúc tôi và cô. Cô có biết không? Cô ấy không cho tôi được giải thích. Vũ Phong quát lớn trước mặt Ngọc Loan khiến cô cảm thấy tổn thương vô cùng. Cô hít một hơi thật sâu vòng tay đỡ anh. Anh say rồi. Để em dìu anh vào phòng. Vũ Phong say khướt lẩm bẩm nói. Anh phải làm sao đây? Làm sao để cô ấy trở về bên cạnh anh đây? Từng lời nói của Vũ Phong chẳng khác nào mũi dao cứa vào lòng cô. Nỗi đau này dâng tràn trong tim cô đến khi bóp nghẹn tim cô mà thôi. Đọc tiếp tìm lại yêu thương ngày xưa chương 2. Một cách chương.